Chương 87, đồng tử đề điểm, nội khố huyền bí. Chương 87, đồng tử đề điểm, nội khố huyền bí. Đối mặt trưởng giáo trả lời, Ngọc Độc Tú không người lui ra. Đối mặt trưởng giáo, ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng trưởng lão, không phải bất luận kẻ nào đều không có nói chuyện giá tư cách. Trưởng giáo là người phương nào, chấp trưởng toàn bộ Thái Bình Đạo, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn đã nói như vậy, đến lúc đó tự nhiên có chỗ an bài, chỉ cần chờ thời cơ là được. Ngọc Độc Tú không người lui ra, tiểu đồng tử cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, sư huynh mời đi theo ta. Ngọc Độc Tú nắm Ngọc Thập Nương, đi theo tiểu đạo sĩ đi tới tiểu thiếp bên trong ngược lại là nhiều hơn chút ít khói lửa chi khí, gian phòng bài trí không hề dị thường. Đi vào phòng, đập vào mi mắt chính là một chương rất lớn cái bàn là do trên trăm năm gỗ cờ cây giả chế tác mà thành, nhất là thượng đẳng vật liệu gỗ. Cái bàn dày đặc, tại trên mặt bàn Ngọc Độc Tú thấy được một cái quen thuộc đồ vật, sa bàn, một cái đời sau chiến trường thường dùng sa bàn. Đạo đồng kia đi vào sa bàn trước, trong tay cầm một cái gậy gộc, chỉ vào sa bàn bên trên vẽ lấy chỉ đo địa phương nói, những này vẽ lên chỉ đo địa phương, hoặc là có trưởng lão tại ẩn cư, hoặc là có trưởng lão định cư, sư huynh cờ ơn ở tìm những cái kia không có phát họa địa phương. Ngọc Độc Tú nhìn xem cái này trông rất sống động sa bàn, toàn bộ ly sơn ngàn dặm sơn mạch theo đều tại trong đó chiếu rọi mà ra, có địa phương ú lâm cổ mục, có địa phương nhưng lại có một cái tiểu viện tử. Nếu lựa chọn không có sân địa phương nên như thế nào mắt nhìn sa bàn, Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn đồng tử. Đồng tử cười cười, cái này còn không đơn giản, tông môn đem mảnh đất kia phương tạm thời chia cho ngươi cư trú, chỉ là tông môn lại sẽ không cho ngươi dựng biệt viện, còn cần chính ngươi xây nhà mà cư. Tông môn sở dĩ có nhiều như vậy biệt viện, đều là những cái kia tiền bối dựng biệt viện về sau, tọa hóa sau lưu lại, bị tông môn thu hồi. Ngọc Độc Tú nhìn xem sa bàn thật lâu không nói, hồi lâu sau giơ tay lên tại một chỗ thác nước nơi ở vẽ một cái. Long hành có mưa, chọn lọc tự nhiên có đầm lầy địa phương có lợi cho chính mình tu hành, trong cơ thể mình ẩn chứa tổ long chân huyết, có thế thân cận trong thiên địa thủy nguyên khí, cảm ngộ thủy hệ đại đạo, tu hành la mở chơi an tờ hờ tờ, Ngọc Độc Tú tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đồng tử nghe vậy gật gật đầu, gậy gộc tại sa bàn bên trên vẽ một cái, sau đó trong tay ngắt một khối ngọc bài, rót vào pháp lực về sau, Ngọc Độc Tú bên hông ngọc bài hiện lên màu xanh lá, lóe lên tức thì. Tin tức đã ra trì. Chỗ đó thuộc về sư huynh ngươi địa bàn, không có sư huynh cho phép, tông môn các đệ tử cũng không thể tự ý nhập. Đương nhiên, người khác biệt viện ngươi cũng không thể xông loạn, cái này biệt viện chính là chân truyền đệ tử tư nhân lĩnh vực, chính là tông môn vì bảo vệ chính chân truyền đệ tử yên tĩnh tu luyện, cùng nội môn đệ tử tách ra, không bị nội môn đệ tử quấy nhiễu. Nói đến đây, đồng tử nói, ngày sau ngươi sẽ phát hiện, tại vô thượng đại trong giáo, chân truyền đệ tử cùng phổ thông đệ tử chênh lệch thật sự rất lớn, môn phái thực tập càng cường. Tông môn chân truyền đệ tử cùng phổ thông đệ tử tầm đó chênh lệch lại càng lớn. Đồng tử ý vị thâm trường mắt nhìn Ngọc Độc Tú, xoay người hướng về ngoài cửa lớn đi đến, hình như cố ý hình như không có ý nói, tông môn thực lực bất đồng, tại trong thiên địa này chiếm cứ tài nguyên tiểu bất đồng, càng là cường đại, chiếm cứ tài nguyên thì càng nhiều, một cái tông môn kéo dài căn bản là cái gì? Là chân truyền đệ tử, tất cả tài nguyên ưu tiên cung ứng chân truyền đệ tử, tu hành pháp quyết cũng là trước truyền chân truyền đệ tử, nhưng chân truyền đệ tử tầm đó tài nguyên nên như thế nào phân phối đâu. Đồng tử không có tiếp tục nhiều lời, cho Ngọc Độc Tú lưu lại cái này khắc sâu chủ đề, đại tông môn không hề giống hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, vốn chính là như vậy, người tu hành tất cả cùng trời tranh mệnh, sao lại là cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi thế hệ. Ta vốn có vô thượng thần thông truyền thừa, chưa từng sợ người khác, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Đang suy nghĩ, nhưng lại đã ra đại điện, đồng tử nhìn xem Ngọc Độc Tú, sư huynh là muốn đi trước nội điện, hay vẫn là đi trước tự mình xem một lát định cư chỗ tại. Đi nội điện, Ngọc Độc Tú không chút suy nghĩ nói. Một đoàn người nện bước mạnh bước, hướng về nội điện đi đến, qua lại đệ tử không ít, mỗi người đệ tử nhìn thấy đồng tử về sau đều muốn thi lễ, hỏi một tiếng tốt, hiển nhiên đồng tử tại đây Ly Sơn Tổng Đàn cũng là một cái rất giỏi gia hỏa, không phải các vị đệ tử tại sao như vậy phụng nên. Trên đường đi, đồng tử vừa cảm thụ chung quanh mọi người phụng nên, một bên quan sát Ngọc Độc Tú thần thái, thấy Ngọc Độc Tú thần thái thủy chung như một. Bất động thanh sắc tiếp tục hướng về nội điện đi đến. Quanh năm đi theo trưởng giáo bên người, đồng tử cũng là một cái người cơ trí vật, đối với trong giáo rất nhiều đại sự hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được một điểm tiếng gió, biết được cái gia lông, thậm chí còn các vị chân truyền đệ tử cũng không từng đạt được tiếng gió, hắn cũng đã dẫn đầu biết được. Đối với tông môn gần đây đại động tác, hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, lần này trưởng giáo lại có thể biết phá lệ lại để cho cái này mới tấn chân truyền đệ tử tiến vào nội khố, cái này ban thưởng thật sự là quá cao. Đây chính là Thái Bình Đạo nội khô A, chính là ngày bình thường tông môn các vị trưởng lão nếu không đại công, cũng mơ tưởng tiến vào một bước. Đây có lẽ là trưởng giáo tỏ thái độ, có lẽ là tiến thêm một bước thăm dò, mà cái này Ngọc Độc Tú chính là một cái mấu chốt, trọng yếu quân cờ đồng tử mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hạ xuống đoạn tuyệt. Nội khố chính là ta Thái Bình Đạo gửi chính thức vô thượng điển tịch, vô thượng thần thông gửi chỗ, nghe nói nội khố bên trong có ta Thái Bình Đạo hai đại tổ sư trấn thủ, nhưng cái này thuyết pháp có phải thật vậy hay không, đã không thể nào khảo chứng, dù sao hai đại tổ sư chính là ngoại trừ khai phái tổ sư xưa nhất tồn tại, tổ sư khai phái đến nay không biết đi qua hơn 10 vạn năm, nếu không thể chứng nhận liền tiên đạo, sợ là những cái kia hai đại tổ sư cũng nhịn không quá tuế nguyệt đa nhờ. BNG trở thành trong luân hồi một vòng bụi bặm, đồng tử trong mắt hiện lên một vòng tang thương, tựa hồ đối với con đường ở dê tu ha nhờ thở dài. Hơn 10 vạn năm thế gian này thật sự có tiên nhân sao? Ngọc Độc Tú tự nói. Lời này lại bị đồng tử nghe được, đồng tử bĩu môi, đây còn phải nói, chúng ta tu chính là cái gì? Tu chính là tiên, khai phái tổ sư là cái gì tồn tại? Đó là tiên nhân, bất tử bất diệt, không bị luân hồi nỗi khổ đửa cờ go y la tiên. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, cái gì là tiên? Cái này đồng tử không hổ là đứng ở trưởng giáo bên người ra hỏa, nói lấy hết tiên đạo chân lý, thoát khỏi luân hồi, bất tử bất diệt đửa cờ go y la tiên. Chứng kiến Ngọc Độc Tú hình như có chỗ lĩnh ngộ, đồng tử lên tiếng lộ ra dáng tươi cười, nội khố trong thần thông vô số, tu hành đại pháp càng là vô số mà kể, coi như là thần thông cũng có hơn 10 vạn chủng, nội khố rộng lớn, ta Thái Bình Đạo bên trong tất cả lớn nhỏ thần thông đều bao hàm ở bên trong, nội khố trong bao hàm ta Thái Bình Đạo tất cả thần thông. Coi như là vô thượng thần thông cũng ở trong đó, ngoại khố thần thông ở bên trong kho, nhưng nội khố thần thông lại không tại ngoại khố. Nói đến đây, đồng tử cười đến, cho nên nói, một khi tiến vào nội khố, nếu là lựa chọn đến một môn ngoại khố không có thần thông, vậy coi như là đã kiếm được, nếu là lựa chọn đến ngoại khố đã có thần thông, vậy thì chờ tại lãng phí một cách vô ích một lần cơ duyên. Ngọc Độc Tú giật mình, hắn mới đến, nếu là không có người giải thích, sợ sẽ là đần độn u mê tuyển một cái thần thông liền lấy ra. Đa tạ đồng tử chỉ điểm, ngày sau Diệu Tú nếu có điều thành, tất hồi hữu báo. Ngọc Độc Tú đối với đồng tử thi lễ, rất nghiêm túc nói. Đồng tử nói là cũng không khách khí, làm ra vẻ vô vô Ngọc Độc Tú bả vai, ngươi tuy nhiên là chân truyền đệ tử, địa vị cao hơn ta, nhưng ta quanh năm đứng ở trưởng giáo bên người, kiến thức so ngươi nhiều hơn rất nhiều, ngươi mới đến, muốn học tập đồ vật khá nhiều loại. Kính xin đồng tử chỉ điểm. Ngọc Độc Tú đối với đồng tử thi lễ. Đồng tử nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh không người, mới thấp giọng tại Ngọc Độc Tú bên tai nói, một hồi ngươi tiến vào nội khố, cũng không nên đi quan sát tất cả thần thông điển tịch giới thiệu, tông môn nội khố chỉ có thần thông đều có thuộc về mình dấu hiệu, ngươi nếu có thể tìm được cái kia dấu hiệu, dĩ nhiên là tìm hiểu nguồn gốc, tìm được muốn đồ vật, về phần cái kia dấu hiệu là cái gì ba, đồng tử nhìn chung quanh, sau đó lắc đầu, không thể nói, không thể nói, những trưởng lão kia thần thông quảng đại, ta nếu là tiết lộ một chữ, tất sẽ bị hắn cảm ứng được, sau đó đánh xuống thần thông đem phạt ta. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi quan sát. Đa tạ đồng tử. Ngọc Độc Tú trịnh trọng nói. Có thể biết tin tức này, Ngọc Độc Tú cũng đã rất thỏa mãn, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thái Bình Đạo bên trong rõ ràng có nhiều như vậy môn môn đạo đạo, cái kia Thái Bình Đạo phủ kho bên trong không biết có hơn 10 vạn mấy trăm vạn sách, Ngọc Độc Tú thân thể phàm thai, làm sao có thể tại quy định thời gian trở mình khắp trăm vạn sách, tìm được mình muốn nội khố sách quý, nếu là không có đồng tử đề điểm, chỉ có thể dựa vào vật khí. Nếu là vận khí tốt thì thôi, vận khí không tốt, vậy thì xin lỗi, lãng phí một cách vô ích một lần cơ duyên. Nhưng là, ai có thể nói, lúc này có thể được đến cái này đồng tử ưu ái cùng đề điểm, lại cảm giác không phải là Ngọc Độc Tú cơ duyên.